7 tháng sau, vị ẩn sĩ vẫn còn ở trong ngục. Rốt cuộc một đệ tử của ông thần thông quảng đại bay tới hoàng cung nói với nhà vua: "Thầy của tôi không phạm tội lỗi nào cả, xin hoàng thượng thả ngài ra." Nhà vua nhớ lại rồi đích thân ngài đi tới ngục thất để thả vị ẩn sĩ. Ngài hối hận không những vì đã cho bắt giam không xét xử tu sĩ, mà còn vì đã quên thả ông ra sớm. Ẩn sĩ nói với nhà vua: "Hoàng thượng đừng sầu buồn, vì đây là nghiệp quả xấu của tôi. Kiếp trước tôi đã ăn trộm rồi làm thịt một con bê. Trong khi chạy trốn chủ của con vật, tôi gặp một tu sĩ đang tham thiền trong một căn lều trong rừng. Tôi bèn đặt xác con bê bên cạnh để đổ tội cho ông ta, rồi chạy trốn tiếp. Ông ta bị tố cáo vào và giam 7 ngày. Hậu quả của hành động độc ác đó là thần thức của tôi bị tái sinh vào các cõi thấp. Kiếp này được làm người, tôi có cơ hội tiếp tục tu luyện, nhưng nghiệp xấu vẫn còn. Nhân quả diễn ra hợp lý như vậy. Điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt việc tốt với việc xấu. Bằng không, ngay cả khi có thiện chí làm lợi ích cho người khác, chúng ta lại gây hại nhiều hơn lợi. Một sự kiêu ngạo, kế vi có thể phát khởi mình là người đạo hạnh, hay tôn giáo của mình là nhất, hoặc những kẻ đáng thương kia không biết đạo. Ôm ấp những ý nghĩ như vậy, chúng ta chỉ tạo nghiệp xấu. Nếu không cẩn thận và không thu thức thân, khẩu, ý, lỗi lầm của chúng ta sẽ nặng thêm. Tâm thức chúng ta chứa đầy 5 cảm xúc độc hại. Với những màu sắc như vậy, chúng ta sẽ vẽ ra bức tranh gì đây? Chúng ta tạo thân nghiệp bằng giết hại, trộm cướp hay tà dâm. Một hành động xấu có 4 thành phần. Thí dụ, hành động phát sinh gồm việc xác định đối tượng bị giết, động lực giết, thi hành việc giết, và cuối cùng là cái chết của đối tượng. Nếu có ý định giết một người nào mà không thi hành, chúng ta vẫn tạo một phần nghiệp xấu, vì đã xác định đối tượng và có động lực giết. Khi vô tình giẫm chết một con kiến, chúng ta cũng tạo một phần nghiệp sát sanh. Trộm cướp và ăn cắp là lấy một vật gì không có một sự đồng ý của sở hữu chủ. Kể cả việc lấy một vật lúc vắng mặt chủ nhân, cưỡng bức người khác để lấy tài sản của họ, hoặc dùng địa vị và quyền lực để chiếm tài sản của người khác làm của riêng. Tà dâm là những hoạt động tính dục với người ở dưới tuổi quy định, người có bệnh, hay khi hoạt động đó gây rối loạn tâm trí hay tình cảm, hoặc vi phạm giao ước với người phối ngẫu của mình hay của người kia. 4 khẩu nghiệp xấu là nói dối. Lời nói dối xấu nhất là mạo nhận mình đã thành tựu đạo quả, nói xấu để chia rẽ người khác, nói hành xúc phạm người khác, và nói chuyện phù phiếm làm mất thì giờ của mình và người khác. Ba ý nghiệp xấu gồm: thứ nhất là keo kiệt, thứ nhì là ý nghĩ xấu muốn làm hại người khác. Những người khác gặp điều chẳng lành hay vui mừng khi người khác bị thiệt hại. Thứ ba là tà kiến, tức là có ý nghĩ rất sai lầm, khác với nghi ngờ và đặt câu hỏi vốn là thái độ lành mạnh của người học đạo. Chữ tốt là xấu hoặc tưởng xấu là tốt là một loại tà kiến. Một tà kiến khác là không tin rằng kinh nghiệm sống là giả ảo, chỉ vì chúng ta không chứng minh được điều này. Như vậy là chối bỏ chân lý căn bản giúp chúng ta giác ngộ và đạt giải thoát. Vì chúng ta cũng không thể chứng minh đời sống không giả ảo. Tương ứng với 10 điều xấu là 10 điều tốt. Thí dụ, giải cứu và bảo vệ sinh mạng là việc làm rất tốt. Chúng sinh bình đẳng ở chỗ đều quý trọng mạng sống, mong có hạnh phúc và không muốn đau khổ. Cứu mạng côn trùng hay loài thú vật là hành vi đạo đức, và khi công đức đó được hồi hướng sẽ tạo lợi ích cho con vật cũng như cho tất cả chúng sinh. Việc hồi hướng công đức cho sự trường thọ của người khác có thể giúp ích cho những người bệnh. Bố thí hay hảo tâm dù có vẻ nhỏ bé bao nhiêu cũng là một đức hạnh lớn. Như con chim đói một chút đồ ăn và nước uống, như cho chim đói một chút đồ ăn và nước uống. Không tà dâm, nói lời thành thật, tạo lời nói hòa hợp, giúp người khác mở mang tâm và tạo lợi ích giai đoạn và vĩnh viễn cho mình và người khác. Các việc làm này tạo nhiều công đức lớn, cũng như hoan hỷ trước hạnh phúc của người khác, khởi phát các tư tưởng từ bi và học hỏi các giáo lý chân chính. Nghiệp quả của một hành động xấu không khác nhau khi bạn tự làm hành động, bảo người khác làm hoặc vui mừng khi thấy người khác làm hành động đó. Nếu bạn tự niệm chú 100 âm, bạn đã tạo công đức bằng chính khả năng của mình. Nhưng nếu một nhóm 10 người niệm 100 âm thì mỗi người trong nhóm có công đức tăng lên 1.000 lần. Tương tự, nếu một người trong nhóm giết một người nào đó thì mọi người của nhóm đều có nghiệp xấu đó. Dù phạm nhiều tội lỗi, chúng ta cũng có thể tránh nghiệp xấu tích lũy từ thời vô thủy bằng sám hối và thanh lọc. Vậy mọi hành vi vô đạo đức đều có thể gột rửa được qua phương pháp thanh lọc. Hồi tôi còn nhỏ, có một người khách bạn mẹ tôi đeo chuỗi hạt có vật phản sáng bóng treo toàn ten bên dưới. Tôi hỏi vật đó là cái gì? Bà ta trả lời: xương cá. mong có một vật tương tự. Tôi chạy ra sông, bắt một con cá nhỏ, rồi vừa cắt con cá vừa quay mặt đi vì không dám nhìn. Dao cùng quá, cá không chịu chết, nhảy lung tung, một hồi mới chịu nằm yên. Tôi mổ bụng nó, nhưng không tìm thấy cái xương nào giống cái xương bà khách đeo ở cổ. Thất vọng, tôi trở về nhà, kể với bà khách chuyện này. Bà ta bảo, không, không, không, không có đâu. Xương này chỉ có trong loài cá sống ở ngoài biển lớn. Lúc đó, tôi mới hiểu là mình đã làm một việc xấu. Tôi đã giết một con cá, mà lại giết lầm. Sau đó năm tôi 20 tuổi, trong kỳ nhập thất 3 năm lần thứ nhì, có lần tôi mơ thấy mình nhìn ra một vùng nước mênh mông. Bầu trời và mặt nước gặp nhau ở chân trời. Tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng như vậy ở trong ảnh cũng như ở xứ Tây Tạng, một xứ nằm giữa đất liền. Tôi hỏi, cảnh gì đây? Một người nào đó trong giấc mơ nói, đây là nơi anh sẽ tái sinh. Tôi chợt nhớ con cá và hiểu ra rằng đây là nghiệp mà mình đã tạo ra khi giết nó. Tôi cầu nguyện, nếu phải tái sinh làm cá, xin cho tôi được làm cá nhỏ để không gây thêm nghiệp xấu của cá lớn là ăn thịt cá bé. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm. Một con cá hiện ra trong bóng tối trước mặt tôi. Quay sang chỗ nào tôi cũng thấy con cá đó, không cách nào tránh được. Tôi bắt đầu niệm chú Om Mani Padme Hum. Giữa các thời thiền trong kỳ nhập thất đó, để hồi hướng công đức tu tập của mình cho con cá mà mình đã giết. Sau khi tôi niệm xong 1.000.000 câu, con cá biến mất. Tôi nghĩ là mình đã giải được nghiệp giết cá đó. Chúng ta có thể ứng dụng bất cứ pháp đặc biệt nào mà không cần phải biết chính xác mình đang giải loại nghiệp nào. Các kỹ thuật thanh lọc có thể được dùng cho tất cả các loại nghiệp xấu. Phát tâm từ bi, hỷ xả, vị tha, thiền quán và cầu nguyện cho sự giác ngộ của chúng sinh. Tụng niệm các hành trì. Tụng niệm các hành trì này đều có khả năng giảm trừ nghiệp quả xấu. Chúng ta cảnh giác hơn để không sát sinh hay bạo động và ngăn ngừa nghiệp quả xấu. Tuy nhiên, trong khi thực hành thanh lọc, chúng ta nghĩ mình có quá nhiều nghiệp xấu phải hóa giải, hay mình muốn đắc Phật quả, thì động cơ của chúng ta không trong sạch. Loại tu tập vị kỷ này không có hiệu quả bằng phát tâm từ bi, tinh thần ngoài pháp tu tập. Hiểu nghiệm nhất là hãy thực hành pháp tu tập trên căn bản từ bi và ý nguyện cứu độ chúng sanh thoát luân hồi. Khi chúng ta phát triển lòng tốt, sự giúp đỡ vô vị kỷ và tâm từ bi, thì những phẩm tính đó tự nhiên sẽ hóa giải nghiệp xấu. Luật sư Ấn Độ Asanga, tức là vô trước, bước vào một cái hang để Ngài đem thiền quán về Phật Di Lặc. Suốt 6 năm dài, Ngài không thấy có một ấn chứng, giấc mộng hay linh ảnh nào là xác nhận mình đã thành tựu. Kết luận rằng công phu tu tập của mình vô bổ, Ngài rời hang đá. Trên đường Ngài đi, gặp một người cầm cái khăn lụa chùi cái cột sắt. Asanga hỏi: Ngài đang làm gì vậy? Người đó trả lời: Ta làm một cây kim. Asanga nghĩ: Thật là một người kiên trì. Người này dùng khăn lụa mài cột sắt để làm kim, còn mình thì lại không đủ kiên nhẫn để tu tập. Ngài trở lại hang tiếp tục thiền quán ngày đêm về Phật Di Lặc. Sau 3 năm vẫn không có ấn chứng. Một lần nữa, Ngài nản chí rời khỏi hang. Dọc đường, Ngài trông thấy một người nhúng cái lông chim vào thùng nước rồi quệt nó lên vách một mỏm đá lớn. Ngài hỏi người đó đang làm việc gì. Người đó trả lời: Mỏm đá này che ánh sáng mặt trời rọi vào nhà của ta. Ta đang dẹp nó đi. Asanga nghĩ: Chỉ vì một chút nắng trên mái nhà mà người này đứng mãi ở đây, để cầm lông chim quệt cho núi đá mòn đi, còn mình thì lại không chịu tu tập cho tới khi đạt ấn chứng. Ngài liền trở về hang ngồi xuống tham thiền một lần nữa. Sau 12 năm ròng rã ẩn tu, Ngài vẫn không thấy có ấn chứng nào cả. Lại một lần nữa nản chí và bất mãn, Ngài rời bỏ hang đá. Lần này trên đường đi, Ngài trông thấy một con chó bị bệnh nặng, nửa thân dưới rửa nát và đầy dòi bọ, cục hai chân sau. Nó chỉ có thể kéo lê mình trên đường, nhưng nó vẫn quay đầu cắn bất cứ ai tới gần. Mũi lòng, Asanga nghĩ: Con chó thật tội nghiệp biết, giúp đỡ nó thế nào đây? Mình phải rửa sạch chỗ đau, nhưng như vậy là giết mấy con dòi. Không thể giết mạng sống này để cứu mạng sống khác, vì mạng sống nào cũng quý báu cả. Cuối cùng, Ngài thấy chỉ còn cách là cẩn thận liếm mấy con dòi ra khỏi chỗ đau thì mới có thể cứu con chó mà không làm chết lũ dòi. Một việc đáng gớm, nhưng Ngài vẫn nhắm mắt lại rồi cúi xuống liếm con chó. Nhưng lưỡi của Ngài không đụng vào con vật mà đụng xuống đất. Ngài mở mắt ra, con chó đã biến mất. Và ở chỗ đó, Phật Di Lặc đang đứng. Asanga kêu lên: Tôi đã cầu nguyện Ngài bao nhiêu năm nay, bây giờ Ngài mới hiện ra. Phật Di Lặc liền đáp: Ngay từ ngày đầu tiên ngươi bắt đầu hành thiền, ta đã ở bên ngươi. Nhưng vì ngươi còn nghiệp chướng và mê muội nên không trông thấy ta. Ta là người chùi cột sắt, ta là người quệt núi đá. Cho tới khi ta hóa thành con chó rửa nát, ngươi mới có đủ từ bi và lòng vị tha để giải trừ các chướng ngại ngăn cản ngươi nhìn thấy ta. Nghiệp xấu có thể thanh lọc bằng sự sám hối với bốn sức mạnh. Thứ nhất là sức mạnh chứng giám hay phò hộ. Chúng ta chiêu thỉnh sự hiện thân của đấng toàn hảo mà mình kính thờ. Một phương diện của đấng giác ngộ, thí dụ như Tara, hiện thân của trí tuệ, hay Vajrasattva, vị Phật thanh lọc tội lỗi, để vị đó chứng giám cho việc tu tập của mình. Sức mạnh thứ nhì là thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi mà mình đã phạm trong kiếp này và các kiếp trước. Không chỉ hối hận những việc làm xấu nào đó mà mình còn nhỏ, mà tất cả những hành vi có hại mà mình đã phạm từ thời vô thủy. Việc sám hối phải thành thật, giống như chợt nhận ra mình đã uống lầm thuốc độc. Chúng ta đau đớn vì đã tạo nhiều nghiệp xấu trong vô số kiếp. Chúng ta ân hận là mình đã vô tâm, không biết tới hậu quả xấu xa của những việc mình đã làm. Chúng ta chỉ nhìn nhận các hành động đó là có hại và chịu trách nhiệm chúng. Sức mạnh thứ ba là sự cương quyết không làm bất cứ việc xấu nào trong tương lai. Chúng ta không thể nghĩ và làm những điều xấu nào vào ban ngày để rồi mong thanh lọc chúng với một chút thiền tâm vào ban đêm, mà phải thành tâm thể nguyện không bao giờ tái phạm tội lỗi. Truyền thống Tây Tạng có một lời cầu nguyện nói rằng: thú tội không đủ mà còn phải sám hối và cương quyết không phạm tội nữa. Sức mạnh thứ tư là pháp đối trị gồm sự thanh lọc và hộ trì. Chúng ta quán tưởng cam lộ hay những tia sáng phát ra từ đấng mà mình tôn thờ đi qua cơ thể và thanh lọc mọi nghiệp xấu, bệnh tật và vô minh của mình. Ở Ấn Độ, mấy thế kỷ trước, có một nữ tu sĩ Phật giáo mắc bệnh cùi không thuốc chữa. Thân thể bị ăn mòn dần. Bà thường làm lễ cúng và tuyệt thực 2 ngày dâng lên Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là một pháp thanh lọc rất hiệu nghiệm. Thời gian sau, bà nhìn thấy linh ảnh Bồ Tát và hoàn toàn khỏi bệnh. Bà đã được giải trừ nghiệp xấu đã gây ra căn bệnh khủng khiếp đó. Y học Tây Tạng cũng không biết cách chữa lành bệnh cùi. Những người mắc bệnh này phải sống cách ly, nhận thực phẩm do người khác mang tới, đặt ở chỗ vắng. Khi người cùi chết, xác họ không ai dám đụng vào hoặc đem chôn. Một Lama Tây Tạng bị cùi khỏi bệnh nhờ thực hiện liên tiếp 1000 lần nghi lễ và cầu nguyện Đức Quan Thế Âm. Nhờ tu tập tinh tấn, tất cả nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ sẽ được giải trừ ngay trong kiếp hiện tại. Còn thông thường thì nghiệp quả xuất hiện và chấm dứt dần trong nhiều kiếp. Hỏi: Trẻ con vô tội bị giết trong chiến tranh có phải do nghiệp của chúng ta hay không? Đáp: nói chung thì mọi cảnh ngộ đều là hậu quả của những nguyên nhân trong luật nhân quả. Nhưng không phải tất cả các nghiệp đều có cùng sức mạnh và cùng thời gian tạo quả. Trẻ con chết trong chiến tranh đã không làm điều gì xấu trong kiếp hiện tại, tương xứng với tai họa của chúng. Nhưng vì chúng đã sinh ra vào thời gian và ở nơi có chiến tranh và đã chết vì chiến tranh, nên trong kiếp trước chắc chắn chúng đã tạo nghiệp để phải nhận quả xấu đó. Nói như vậy không có nghĩa là chúng đáng chết, mà chỉ giải thích lý do tại sao có những nạn nhân vô tội. Hỏi: có quá nhiều người và quá nhiều nghiệp tốt cũng như xấu, vậy quả báo được dàn xếp như thế nào? Làm sao để theo dõi tất cả? Làm sao luật nhân quả lại vận hành một cách chính xác? Đáp: đây không phải là một tiến trình cần thiết phải theo dõi. Các hành động tự giải quyết theo cách riêng của chúng, không cần ai kiểm soát kết quả. Không có ai ghi nhận mọi việc, không có ai ghi nhận mọi sự việc để quyết định các hệ quả. Hành động của một người quyết định kinh nghiệm người đó phải trả trong đời sống vị lai. Hỏi: nghiệp quả có luôn luôn chính cùng một cách, có cùng một hình thức hay không? Đáp: nghiệp thì phức tạp hơn là một hành động nào đó luôn luôn sinh ra một kết quả nhất định trong một nhân quả vật chất thông thường. Trong luật nhân quả huyền bí thì khác. Thí dụ như nghiệp báo trọn vẹn, mọi hành động đạo đức giúp người khác đạt hạnh phúc sẽ mang lại quả tốt cho người đã thực hiện đó trong kiếp này hay kiếp sau. Thường là sự tái sinh vào những hoàn cảnh thuận lợi. Ngược lại, hành động xấu sẽ mang lại đau khổ. Quả báo của việc sát sinh là tái sinh trong các cõi thấp. Các loại nghiệp quả được gọi là hành vi phù hợp với nguyên nhân, tức là tập quán nghiệp. Thí dụ loài thú săn mồi, người thợ săn hay một binh sĩ giết nhiều thú vật hay người. Hậu quả của thói quen sát sinh này là tái sinh trong địa ngục. Sau khi trả quả do các nghiệp tốt khác, con vật hay người đó có thể tái sinh trong loài người, nhưng vẫn còn thói quen sát sinh. Và khuynh hướng này có thể trở thành cá tính của người đó. Một loại nghiệp khác là quả phù hợp với nguyên nhân. Thí dụ một người giết nhiều người khác phải đọa trong địa ngục. Đến khi được tái sinh trong loài người, họ sẽ chết sớm và có thể chết một cách thê thảm vì bạo động. Một hành động có thể sinh ra hệ quả này hay hệ quả khác tùy theo nhân duyên của cá nhân. Điều quan trọng cần phải lưu ý là dù phạm tội trong kiếp trước hay kiếp này, chúng ta cũng đã tạo nghiệp xấu. Luật nhân quả là một sự thật mà ai cũng có thể biết. Chỉ có điều là một số chi tiết của nó hiện tại chúng ta chưa được biết. Hỏi: kiếp này tôi đã tạo nhiều việc xấu, chỉ vì vô minh mà không biết mọi hậu quả do những hành động của mình, nên tôi vui mừng khi biết có vài pháp tu tập mà tôi có thể thực hành, và tâm từ bi cũng giải trừ được nghiệp xấu. Nhưng còn những việc không tốt mà chúng ta làm mỗi ngày dù không ác ý, như ăn thịt và mặc áo quần bằng vải bông trong khi biết người ta giết côn trùng để bảo vệ cây bông vải, việc đó có tạo nghiệp xấu không? Đáp: sự thật là để tạo thực phẩm cho con người, loài thú thường bị giết. Có những người ăn chay nghĩ rằng họ không có trách nhiệm gì về việc các loài động vật bị giết, nhưng trồng trọt và thu hoạch lúa, rau và trà, nhiều giống vật sống trong những ruộng vườn bị chết khi người ta cày xới đất, chúng bị mất chỗ trú hay bị nghiền nát. Nhiều con vật bị chết đuối khi người ta tưới nước. Những người ở cao nguyên Tây Tạng, chúng tôi thường rất cảm thương người ở đồng bằng ăn nhiều ngũ cốc và rau trái, vì nhiều côn trùng phải chết để họ có thực phẩm. Khi chúng tôi ăn loại thực phẩm chính yếu là thịt trâu, thì chỉ có một sinh mạng phải chết để nuôi nhiều người với nhiều bữa ăn. Trong các trại tị nạn Ấn Độ, nơi chúng tôi trú ngụ sau khi chạy trốn người Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng, chúng tôi làm việc ở xưởng chế biến trà và đã thấy nhiều côn trùng bị chết khi người ta hái lá trà. Rất khó để sống mà không làm tổn thương các sinh mạng khác. Nhưng chúng ta có thể cố gắng làm giảm nhẹ sự tai hại trong việc dùng thịt hay rau. Ít nhất chúng ta cũng không làm 3 trong số 4 hành động không tốt: xác định vật bị giết, có ý định giết nó, hay ra lệnh giết hoặc thi hành giết. Hành vi không tốt độc nhất của chúng ta là hưởng lợi từ cái chết của vật bị giết khi ăn nó. Do đó, chia sẻ hành động không tốt của người thực sự gây ra cái chết cho loài vật. Ngoài việc không cố ý làm hại, chúng ta nên hồi hướng công đức cho sinh linh nào có liên hệ tốt hay xấu với mình, như ăn uống, mặc quần áo vải bông, để chứng nhận được những ích lợi nhất thời hay vĩnh cửu. Như vậy, liên hệ qua lại đó trở thành liên hệ của chúng với con người giải thoát. Chúng ta cũng có thể nhờ các hành giả nhập thất làm các pháp đặc biệt tẩy trừ nghiệp xấu, rồi hồi hướng công đức đó cho sinh linh nào mà chúng ta đã làm hại. Có người hỏi kiếp trước của một đại hành giả. Ngài nói: kiếp trước tôi không phải là tu sĩ hay người có đạo đức cao cả để kiếp này làm một hành giả, mà tôi chỉ là một con dê ngu ngốc, không biết gì về giáo pháp. Nhờ có một đại hành giả hết sức cầu nguyện trước khi ăn thịt tôi, nên kiếp này tôi mới được làm người tu tập thành tựu. Việc giải nghiệp xấu bằng tu tập không đòi hỏi chúng ta từ bỏ đời sống phàm tục, mà chỉ cần phối hợp tu tập với sinh hoạt hàng ngày để cho dòng tâm thức được hồn nhiên. Tức tính chất thật của nó luôn sống động. Nhờ vậy mà có thể thanh lọc tất cả những nghiệp xấu của mình trong kiếp này. Điều quán niệm thứ tư, biển khổ. Kết quả của mọi hành động sẽ được dệt thành tấm thảm cuộc đời của chúng ta. Từng đường chỉ, từng chi tiết, mỗi người chúng ta liên tục dệt tấm thảm này, tự ràng buộc thêm vào luân hồi đau khổ. Kinh nghiệm của chúng ta, tức đời sống, tùy thuộc vào nghiệp mà mình đã tạo ra, phát sinh các mức độ vô minh khác nhau. Nếu các chất độc của tâm trí, tức các ý nghĩ, cá tánh, cảm xúc độc hại quá mạnh, chúng ta phải chịu một thực tế nhiều đau khổ và phiền não. Nếu tính chất độc hại giảm, đời sống sẽ bớt khổ và dễ chịu hơn. Đức Phật nói về đau khổ giống như chúng ta nói về bệnh tật với người có bệnh, chỉ để làm cho họ hiểu là họ không lành mạnh mà đang có vấn đề sức khỏe. Nếu không có cách giải khổ thì nói tới khổ làm chi cho vô ích. Nhưng sự thật là có cách thoát khổ. Vì vậy, khổ trở thành vấn đề tối quan trọng mà chúng ta cần phải biết để tìm hiểu về cách giải thoát đó. Có ba loại khổ. Thứ nhất là khổ tiếp khổ. Những điều xấu liên tiếp xảy ra, và hình như sự kiện này không công bằng. Vì bạn nghĩ cảnh ngộ mình gặp sẽ không xấu hơn, thì điều xấu lại tới thêm với bạn. Có rất nhiều thứ khổ mà chúng ta phải chịu, về mặt vật chất cũng như tinh thần. Thứ gì là khổ vì thay đổi? Không có gì vững chắc lâu dài. Chúng ta hy vọng hoàn cảnh tốt, nhưng tất cả những gì chúng ta nương tựa đều hủy hoại và tạo ra đau khổ. Thứ ba là khổ thấm nhập. Khi ép một hạt mè, bạn thấy hạt mè thấm đầy dầu ở bên trong. Cũng vậy, cuộc đời của chúng ta có vẻ hạnh phúc, nhưng khi bị ép, chúng ta lại đau khổ. Chúng ta vừa sinh ra thì già, bệnh, chết đã tiềm ẩn sẵn trong ta. Trong luân hồi có vô số chúng sanh thống khổ hơn chúng ta nhiều. 95% phải kinh nghiệm một thực tại tàn khốc. Chỉ có 5% có đời sống dễ chịu hơn. Đó là chúng sinh thuộc các cõi người, bán thần và Atula. Nhưng loài người chúng ta thường than thân trách phận vì không biết sự đau khổ kinh khủng của các cõi thấp. Chúng sinh ở những cõi đó khổ hơn chúng ta 1000 lần, và thời gian chịu khổ của họ dài không thể đo lường được. Có những sinh linh phải sống trong cõi khổ mấy trăm ngàn năm, hay có nhiều đại kiếp. Họ không có thì giờ để tự cứu mình. Vì quá khổ, họ không được thảnh thơi để suy gẫm hay tìm hiểu về chính mình, về đời sống của mình, để có thể tìm ra một con đường giải thoát. Trong khi đó, chúng sinh ở các cõi cao lại say đắm trong hoang lạc. Sự thỏa mãn giả tạo này làm cho họ lâm vào trạng thái bất động. Khi thỏa mãn dài dằn dặt ở các cõi này chấm dứt, họ sẽ phải chịu đau khổ kinh khủng vì họ đã không dùng cuộc sống thảnh thơi của mình để tu tập cho hạnh phúc tương lai. Nhiều người không tin là có địa ngục và những đau khổ của địa ngục. Họ cho rằng các tôn giáo bày đặt thuyết địa ngục để dọa các tín đồ và kiềm chế họ. Theo một ý nghĩa nào đó thì đúng là không có địa ngục. Chúng ta không tìm thấy địa ngục nào trong lòng trái đất. Nhưng ngay lúc này đây vẫn có nhiều sinh linh đang chịu khổ ở các cõi địa ngục. Địa ngục là phản ảnh từ sự mê muội của tâm trí, của những tư tưởng sân hận, lời nói và hành động có hại. Nếu không biết kềm chế các điều xấu này, chúng ta chắc chắn sẽ phải kinh nghiệm địa ngục. Các hành giả tu tập cần phải thận trọng và không nên nghĩ trình độ tu tập của mình đã cao nên mình không phải lo về nghiệp xấu. Nhưng hậu quả của mê muội không bao giờ sai lạc, và không cần phải quá mê muội mới xa địa ngục. Có những người kinh nghiệm địa ngục ngay trong kiếp này. Nhiều người trong số này là những bệnh nhân trong các bệnh viện. Có người nói rằng họ lo sợ vì một người nào đó đang tìm cách giết hay xé da thịt của mình. Có người kinh nghiệm bị ăn thịt sống hay bị kẹt trong một đám cháy. Chúng ta có thể ngồi trong cùng một căn phòng với họ, nhưng không thấy những gì họ đang chịu đựng. Cùng lúc đó, chúng ta có thể đứng ngay bên cạnh một đại hành giả đang kinh nghiệm thiên đường hay tịnh thổ mà chúng ta không biết. Thiên đường và địa ngục thật ra không xa nhau lắm. Điều này hơi khó hiểu, vì kinh nghiệm thiên đường rất khác kinh nghiệm địa ngục. Nhưng chúng ta sẽ hiểu khi xét thí dụ về nước, một chất đơn giản. Đối với loài người, nước cần cho việc duy trì sự sống. Đối với loài cá, nước là một môi trường. Đối với các Atula, tức là các vị thần trần tục, nước là cam lồ. Đối với quỷ đói, nước là máu và mũ. Đối với chúng sinh ở địa ngục, nước là dung nham nóng chảy. Cùng một chất nhưng mỗi loài cảm nhận và kinh nghiệm khác nhau. Giống như nhãn quan của chúng ta thay đổi khi đeo các kính mắt có độ khác nhau. kinh nghiệm về thực tại của chúng ta bị quy định bởi nhận thức của mỗi người, và nhận thức này lại bị quyết định bởi mức độ vô minh của chúng ta. Ở cấp vũ trụ, kinh nghiệm của sáu loại chúng sanh luân hồi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới là những vở kịch diễn ra như sự biểu lộ của nghiệp báo tổng thể của các sinh linh đó. Khi coi một cuốn phim chiếu trên màn ảnh, chúng ta chấp nhận nó sự thật một phần nào. Vì vậy, chúng ta chịu ảnh hưởng của cuốn phim. Chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta sợ, hay chúng ta tức giận với những cảnh trong phim. Dù chúng ta biết về điện ảnh và cách làm một cuốn phim, cuốn phim biến đổi chúng ta bằng cách khiêu gợi những tâm trạng khác nhau. Chúng ta có thể rút lùi lại và nói không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là một cuốn phim. Nhưng chúng ta vẫn thường bị phim ảnh lôi cuốn. Nếu một nhóm người ngồi trước bàn ảnh, họ cũng chịu ảnh hưởng tương tự như vậy. Phim vui sẽ làm cho họ cười, phim kinh dị sẽ làm cho họ sợ. Là những người cùng chia sẻ một thực tại tập thể được gọi là cõi dục giới, chúng ta đều thấy những cảm xúc mạnh nhất trong tâm của mình là ái dục và chấp thủ. Và chúng ta đều nhìn sự vật một cách giống nhau. Dù các đại hành giả có thể nhìn thấy các cõi khác, chúng ta không có bằng chứng. Chúng ta không có bằng chứng vững chắc cho thấy thế giới hiện tượng có sự hiện hữu độc lập, chứ không chỉ có trong tâm cá nhân và tập thể của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn coi cảnh giới loài người là có thật, cũng như coi giấc mộng trong khi ngủ là có thật. Chúng sinh ở năm cõi kia cũng coi cõi của họ là có thật. Địa ngục được các tội nhân ở đó coi là có thật. Cõi ngạ quỷ được coi là có thật bởi các quỷ đói. Như vậy, đau khổ không phát xuất từ các hiện tượng của các cõi đó, mà từ sự kiện chúng sinh coi các cõi đó là có thật. Vậy, chúng ta có thể nói một cách không mâu thuẫn là kinh nghiệm đời sống của chúng ta vừa thật vừa giả. Các cõi khác cũng vậy.